Thân quyến. Như ta đã biết, Sariputta sanh trưởng trong một gia đình Bà La Môn ở làng Upatissa Nalanka gần Rajagaha. Cha ngài qua đời lúc ngài còn thơ, tên là Vanganta. Mẹ ngài, một tín nữ Bà La Môn rất thuần thành, tên là Rupasari. Sariputta có ba anh em trai: Kenda, Upasena, Revata, và ba chị em gái: Chala, Upachala, Sisubachala. Cả bảy anh chị em đều lần lượt xuất gia vào giáo đoàn của Đức Phật và đắc thánh quả A-la-hán. Chanda được biết đến với tên Samanudesa, nghĩa là sa di, ngay cả sau khi đã thọ giới tỳ khưu. Đây để phân biệt với trưởng lão Maha Chanda. Lúc Sariputta sắp tịch diệt, Chanda là thị giả của ngài, cũng là người về thông báo cho Đức Phật về cái chết của Đại Đức, mang theo y bát và tro cốt của vị trưởng đệ tử về dâng bổn sư. Chanda Sutta, trích Tương Ưng Bộ Kinh. Upasena còn được biết đến với tên Vangan Tanbutta, nghĩa là con trai của Vanganta, cũng như Sariputta là con trai của Sari. Upasena Vangan Tanbutta được Đức Phật khen ngợi là vị tỳ khưu hàng đầu trong các đệ tử tỳ khưu thân thiện dễ mến toàn diện. Revata là em trai út. Mẹ ông không muốn ông theo gót chân các anh xuất gia đầu Phật nên ép ông lập gia đình khi hãy còn niên thiếu. Ông vâng lời. Nhưng trong ngày hôn lễ, ông nhìn thấy bà ngoại của người vợ tương lai, lúc ấy đã 120 tuổi, già yếu tàn tạ. Ghê sợ cuộc đời tục lụy phù du và vô thường, ông lập tức dùng mưu mẹo bỏ trốn, vào chùa xuất gia và ẩn tích tu hành. Vài năm sau, trên đường đến đảnh lễ Đức Phật, ông dừng chân ở một khu rừng cây sim gai vào mùa mưa. Và trong thời gian nhập hạ ở nơi này, Revata đắc quả A-la-hán. Sau sự kiện này, ngài được gọi là Revata Khadiravaniya, Revata của rừng sim gai. Đức Phật tán dương Revata là vị tỳ khưu ưu tú nhất trong các đệ tử sống ẩn cư vắng lặng trong rừng. Ba chị em gái Chala, Upachala và Sisubachala noi gương các anh em trai, sau khi thành hôn đều lần lượt xuất gia sống đời tỳ khưu ni thanh tịnh. Khi ba vị gia nhập ni chúng, Ma Dương đã đến chế nhạo và cám dỗ, nhưng không bao giờ quật ngã được giới hạnh trong sạch và kiên cường của ba vị. Những lời đối đáp xuất sắc của ba vị được ghi lại trong Trưởng Lão Ni Kệ và Kinh Tương Ưng Tỳ Khưu Ni. Lúc lập gia đình, Chala, Upachala và Sisubachala mỗi vị sanh một người con trai mà về sau rồi cũng xuất gia. Thọ giới sa di với Đại Đức Revata Khadiravaniya, người cầu Úc. Giới hạnh của ba vị từng được ngài Sariputta khen ngợi. Chú dạy Trưởng Lão Tăng Kệ 42. Cứ thế, lần lượt từng người con, từng đứa cháu bỏ nhà ra đi, xa rời bà Rupa Sari, trở thành đệ tử Phật, lấy tăng chúng làm thân quyến. Bà thì vẫn là một tín nữ Bà La Môn giáo trung thành và càng lúc càng oán giận Tam Bảo. Một lần nọ, Đại Đức Sariputta trên đường du hóa cùng các đệ tử tỳ khưu của ngài và dừng chân ở quê hương làng Nalaka. Trên đường đi trì bình khất thực trong làng, ngài đến nhà của mẹ ngài. Bà mời ngài và chư tăng ngồi rồi dâng vật thực, nhưng cùng lúc ấy lại buông lời nhiếc móc xúc xỉm. Cơ cực, ai lại đi ăn đồ bố thí thừa cặn của thiên hạ? Lỡ khi không xin được chút cháo chua dư thừa, chắc sư phải đi từ nhà người dân này sang nhà kẻ lạ khác, liếm bát, liếm giá người ta. Sống bần hàn như vậy mà sư chịu từ bỏ gia tài hàng trăm triệu để đi làm sa môn, sư làm tôi nhục nhã. Thức ăn đây, hãy ăn đi. Cũng như vậy, bà vừa sớt bát cho chư tăng tháp tùng ngài, vừa khích bát. Vậy ra mấy ông đây, là những người đã bắt con trai tôi theo làm tôi mọi hầu hạ. Thôi ăn đi. Cứ như vậy, bà tiếp tục sỉ giả đại đức và chăm chọc chư tăng. Thế nhưng, đại đức không nói một lời nào, ngài nhận thức ăn, im lặng thọ dụng, rồi điềm đạm ôm bình bát trở về tịnh xá. Đi theo chúng tăng lần ấy, có Rahula, con trai của Đức Phật. Khi trở về, Rahula thuật lại cho Đức Bổn Sư rõ. Chư tỳ khưu biết được câu chuyện này đều thán phục sự nhẫn nại và chịu đựng phi thường của trưởng lão Sariputta. Đức Phật đã khen ngợi ngài giữa tăng chúng qua bài kệ sau: Vô sân tròn bổn phận, trì giới đoạn tham ái, điều phục thân cuối cùng, ta gọi Bà La Môn. Bà La Môn ở đây có nghĩa là bậc giác ngộ A La Hán. Trích Kinh Pháp Cú, tập thứ 2 trong tiểu bộ kinh, bài kệ số 400. Thấy mẹ như vậy, ngoài tình yêu thương của người con hiếu thảo, lòng ngài Sariputta còn tràn ngập niềm bi mẫn trước vô minh lầm lạc và bất thiện nghiệp của mẹ. Đến cuối cuộc đời, ý muốn báo đền công ơn sanh thành dưỡng dục cho mẹ càng thôi thúc ngài hơn bao giờ hết. Dù sức tàn lực kiệt, ngài cũng quyết tâm trở về quê nhà thăm mẹ lần chót để cứu độ người thoát khỏi dòng đau khổ triền miên của nghiệp quả. Câu chuyện này sẽ được thuật trong phần sau, nhưng sự việc trên một lần nữa đã nêu bật những phẩm hạnh cao quý và đáng kính mến nhất của ngài Sariputta: khiêm cung, nhẫn nại và chịu đựng. Vị thiền giả. Khi Đức Bồ Tát rời bỏ đời sống thế tục để tìm con đường giác ngộ, trước tiên ngài trở thành đệ tử của hai vị thiền sư lỗi lạc. Dưới sự hướng dẫn của họ, Đức Bồ Tát chứng đắc hai tầng thiền vô sắc giới cao nhất, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Trích Kinh Trung Bộ, bài số 26. Với Sariputta, trên đường tầm cầu chân lý, dường như căn cơ hạnh nguyện đã hướng đại đức về một lối khác, không theo gót những vị đạo sư điều phục lãnh vực nhận thức tâm ý, mà theo gót những vị xuất sắc trong triết học và luận giải trí tuệ. Như đã thấy qua lần ngài được trưởng lão Asaji khai tâm, tri kiến giáo pháp của ngài cũng không khởi dậy qua con đường tham thiền nhập định, mà qua tuệ giác trực tiếp và tự phát, soi rọi vào tánh chịu điều kiện, tùy thuộc vào nhân duyên của tất cả các pháp hữu vi và vào yếu tố không chịu điều kiện, vượt lên trên lưới nhân quả, niết bàn. Dưới tuệ chuyển tánh đó, phàm tâm chuyển sang thánh tâm và ngài đắc quả nhập lưu. Tuy nhiên, một khi Sariputta trở thành đệ tử của Đức Phật, đại đức nhanh chóng chứng đắc thuần thuộc tất cả các tầng thiền tham định và minh sát, sử dụng các kinh nghiệm thiền tập như một dụng cụ cho sự khắc phục cuối cùng để vượt đến giác ngộ viên mãn. Quá trình phát triển thánh đạo và thánh quả từ bậc nhập lưu đến A-la-hán của Sariputta được Đức Phật thuật lại trong Anupata Sutta, Kinh Bất Đoạn, trích Trung Bộ Kinh, bài số 111. Đức Thế Tôn dạy rằng, ngay sau hai tuần nỗ lực hành thiền để thành tựu mục tiêu cuối cùng, Sariputta quán pháp bất đoạn, nghĩa là qua công phu hành thiền minh sát trên các pháp đang xảy ra mà thành đạt các tuệ quán, tùy thuận theo thứ tự những tuệ đã có và tuệ sắp tới, không gián đoạn. Ngài thuần thuộc chính thiền chứng theo tuần tự: bốn tầng thiền sắc giới, bốn tầng thiền vô sắc giới và diệt thọ tưởng định. Trong mỗi tầng thiền, ngoại trừ hai tầng thiền vô sắc giới cao nhất, Sariputta quán sát và tra tầm thâm sâu vào các pháp đang vận hành, biết rõ các pháp ý, sanh, trụ, hoại, rồi diệt lúc nào và như thế nào. An trú, không tham luyến, không khước từ, không dính mắc, tự tại an nhiên, với tâm vô hạn lượng, vì biết còn sự giải thoát cao hơn nữa. Ngài tiếp tục tuần tự, thân chứng các tuệ quán, cho đến khi thành đạt diệt thọ tưởng định. riêng giới hai tầng thiền vô sắc giới cao nhất, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Vì chúng vô cùng vi tế, nên Ngài chỉ quan sát các pháp từ không thành có, sự xuất hiện và sự biến mất. Ở đây, chỉ có chư Phật, bậc chánh đẳng chánh giác mới có thể quan sát và tra tầm thâm sâu. Sau 2 tuần, Sariputta tham thiền thâm sâu và miên mật như trên, căn cơ đã chín mùi cho đại đức thành tựu thánh quả A-la-hán. Hôm ấy, nửa tháng sau ngày Sariputta thọ giới tỳ khưu, Đức Phật ban pháp thoại cho người cháu của đại đức, du sĩ Diganaka, một du sĩ chấp thủ theo luận thuyết hoài nghi. Sariputta đang đứng sau lưng và hầu quạt cho bổn sư. Đấng điều ngự trượng phu thuyết giảng về con đường giải thoát do quán cảm thọ theo chánh pháp. Ngài bắt đầu bằng phân tích về thân tứ đại, rồi dạy Diganaka quán sát thân này là vô thường, bất toại, khổ, vô ngã, để đoạn trừ tham ái với thân. Rồi Ngài giải thích về quán cảm thọ, cả ba thọ, lạc thọ, khổ thọ và bất khổ, bất lạc thọ đều vô thường, có điều kiện do duyên sanh, chịu sự phân tán và hoại diệt, cho nên hành giả đoạn trừ cả ba thọ. Do đoạn trừ, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy được giải thoát. Giới tâm giải thoát, vị ấy không nói thuận theo ai, không tranh chấp với ai, chỉ sử dụng danh từ chế định hay lối nói thế gian mà không chấp thủ vào chúng. Khi đang chú tâm lắng nghe pháp thoại của Đức Phật ban cho cháu mình, Sariputta suy ngẫm. Thế Tôn thuyết cho chúng ta sự đoạn ly các pháp ý bằng trí tuệ trực tiếp. Bậc Thiện Thệ thuyết cho chúng ta sự từ bỏ các pháp ý bằng trí tuệ trực tiếp. Khi Đại Đức đang suy ngẫm như vậy, đột nhiên giác ngộ cuối cùng sanh khởi và tâm Ngài thoát khỏi lậu hoặc, không còn chấp thủ. Ngài chứng đắc trí tuệ cao quý của thánh quả A-la-hán. Trưởng lão Tăng Kệ có ghi lại 3 bài kệ Sariputta nói về con đường thành tựu A-la-hán quả của Ngài như sau. Thế Tôn, bậc Phật Nhãn, đang thuyết cho người khác. Khi pháp được giảng giải, ta chuyên chú lắng nghe. Không uổng phí lời nghe, chứng đắc lậu tận minh, không cần túc mạng minh, biết chúng sanh sống chết. Không từng có nguyện vọng, chứng đắc tha tâm thông, chứng đắc thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông cũng vậy. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, kệ số 995 đến 997. Vị thứ bậc hàng đầu trong các đệ tử Đức Phật về hiểu biết giáo pháp toàn diện, không như các vị sa môn khác, Sariputta không nỗ lực chứng đắc thâm sâu các tuệ siêu phàm và phép thần thông thường đi liền với quả vị A-la-hán. Vì vậy, Ngài không cảm thấy có nguyện vọng thành đạt 5 phép thần thông đầu, năng lực mà người bạn thân thiết Moggallana thật xuất chúng. Tuy nhiên, chú giải các kệ trên ghi rằng, dù Sariputta không chủ tâm nỗ lực để chứng đắc thần thông cùng với quả vị A-la-hán, các pháp này đã tự nhiên đến với Ngài như những phẩm hạnh đương nhiên của một vị trưởng đệ tử. Theo chương Luận về Thần Thông, trong kinh Bhatisham Phidamaga, Phân Tích Đạo, quyển 2, trang 212, tiểu bộ kinh thứ 12, thì Ngài Sariputta có thần thông do sự can dự của định, nghĩa là năng lực của thiền định xen vào để can thiệp hay đoạn trừ được một tiến trình sinh lý học hay một hiện tượng thiên nhiên nào đó. Thí dụ như đến tứ thiền, hành giả an trú trong trạng thái xả niệm thanh tịnh, không lạc, không khổ. Năng lực này của Ngài được chứng minh trong kinh Phật Tự Thuyết, còn gọi là cảm hứng ngữ. Trích Cảm hứng ngữ, kinh Phật Tự Thuyết, tập thứ 3 trong tiểu bộ kinh, chương 4, bài 4. Một ngày nọ, khi Sariputta và Moggallana trú tại động chim bồ câu, Sariputta đang tọa thiền nhập định ở giữa trời, trong một đêm trăng rằm. Đầu Ngài vừa được cạo xong, lúc ấy có một dạ xoa bay ngang thấy Ngài. Rồi với ác ý quấy phá, dạ xoa xà xuống và đánh mạnh trên đầu Ngài. Thế nhưng Đại Đức đang an trú sâu trong đại định nên không lộ vẻ đau đớn. Với thiên nhãn thanh tịnh siêu phàm, Đại Đức Moggallana thấy được sự việc, liền đến bên Đại Đức Sariputta và hỏi rằng: "Này hiền hữu, bạn có sao không? Có an ổn không? Có đau đớn không?" "Ta không sao, này hiền hữu Moggallana, an ổn thôi, nhưng hơi nhức đầu một chút." Lập tức Đại Đức Moggallana thốt lên: "Ví dụ thay hiền hữu Sariputta, phi thường thay hiền hữu Sariputta, thần lực và uy lực của Đại Đức Sariputta thật là vĩ đại. Vừa mới đây, có một dạ xoa đánh trên đầu của hiền hữu, cú đánh mạnh mẽ có thể quật ngã một đại tượng hay nứt một đỉnh núi. Thế mà Đại Đức Sariputta chỉ nói là: ta không sao, này hiền hữu Moggallana, an ổn thôi, nhưng hơi nhức đầu một chút." Nghe vậy, ngài Sariputta trả lời: "Di diệu thay hiền hữu Moggallana, phi thường thay hiền hữu Moggallana, thần lực và uy lực của Đại Đức Moggallana thật là vĩ đại. Đại Đức có thể thấy được cả dạ xoa, còn ta thì không thấy ma quỷ nào cả." Trong lúc ấy, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu phàm, Đức Thế Tôn nghe được cuộc đàm luận giữa hai vị trưởng lão, ngài thốt lời cảm hứng, tán thán Sariputta như sau: "Tâm trụ như tảng đá, an định không dao động, không tham pháp khả ái, không sân pháp gây sân. Ai tâm thuần thuộc vậy, khổ đau động được sao?" Sau khi chứng ngộ mục tiêu giải thoát cao thượng nhất, đối với Đại Đức Sariputta, thiền tập trở thành một công năng tự nhiên, thường nhật của một vị giác ngộ, thay vì là một phương cách để đạt các chứng đắc cao hơn nữa. Trong kinh Tương Ưng Sariputta, Ananda nhiều lần hỏi Sariputta: "Hiền hữu Sariputta, các căn của hiền hữu lắng dịu, sắc mặt thanh tịnh trong sáng, hôm nay hiền hữu an trú như thế nào?" Sariputta trả lời rằng ngài tham thiền nhập định và an trú trong các tầng thiền khác nhau: bốn tầng thiền sắc giới, bốn tầng thiền vô sắc giới và diệt thọ tưởng định. Tuy nhiên, ngài không có chút mảy may ý tưởng về bản ngã và về cái tôi, không chút chấp thủ dính mắc nào trong bất cứ tầng thiền nào. "Này hiền hữu Ananda, tôi chứng đạt và an trú trong tầng thiền, nhưng không hề khởi lên ý nghĩ, tôi đang vào tầng thiền, tôi đang trú trong tầng thiền, tôi đang xuất khỏi tầng thiền." Vào một dịp khác, Sariputta diễn tả cho Ananda như thế nào ngài đã nhập vào một tầng định, trong đó ngài không nhận thức được một pháp quen thuộc nào có thể nhận thức như tứ đại, bốn pháp vô sắc và bất cứ pháp nào trong cõi giới này hay cao hơn. "Vậy thì lúc ấy hiền hữu có nhận thức hay không?" Ananda hỏi. "Vẫn có nhận thức," Sariputta trả lời. "Đó là sự diệt tắc của sanh khởi, một nhận thức khởi sanh. Này hiền hữu Ananda, một nhận thức khác diệt tắc. Y như trong một đống lửa cháy rực đốt những mảnh gỗ vụn, một ngọn lửa khởi sanh, một ngọn lửa khác diệt tắc. Lúc ấy chỉ có một nhận thức mà thôi, đó là sự diệt tắc của sanh khởi, không nối kết dính mắc. Nibbana là sự diệt tắc của sanh khởi." Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 10, bài số 7. Chứng đắc không thể nghĩ bàn này của Sariputta như tương tự với định an trú vào sự rỗng không mà Đại Đức thường trao dồi. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh, Trung Bộ Kinh, bài số 151, ghi lại về một lần khi Đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, Sariputta vừa xuất khỏi thiền định đến hầu Đức Bổn Sư. Đấng toàn giác khen Sariputta các căn thanh tịnh, làn da trong sáng, vẻ mặt an nhiên và hỏi Đại Đức an trú tâm như thế nào. Sariputta bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, con an trú vào sự rỗng không?" Lúc ấy, Thế Tôn tán dương rằng: "Đó là trú xứ của bậc cao thượng." Rồi ngài thuyết giảng phương pháp an trú vào trú xứ này cho chư tăng. Chú giải giải thích sự an trú vào sự rỗng không này là một thành tựu của quả A-la-hán, chứng đạt được do chú tâm kiên định vào tánh rỗng không của Niết Bàn. Khi Sariputta đang nhập thâm sâu vào tầng định này, ngay cả các vị thiên vương, những cõi trời cao nhất, cũng xuống tôn kính đảnh lễ ngài. Khi thấy như thế, Đại Đức Maha Kassapa mỉm cười và thốt lên: Nhiều chư thiên uy lực lẫy lừng, 10.000 vị từ cõi phạm thiên, đứng trước ngài chắp tay cung kính. Sariputta, bậc trí tuệ tướng quân của giáo pháp, đại thiền giả đang thâm sâu định, đảnh lễ ngài ôi bậc thượng sanh, đảnh lễ ngài ôi bậc tối thượng, chúng tôi đây không sao biết được ngài nhập định trú tâm thế nào. Trích Trưởng lão Tăng Kệ, kệ số 1082-1084. Sự thuần thục trong thiền định của Sariputta được quân bình một cách thiện xảo bằng khả năng phân tách các pháp thật tỉ mỉ và chính xác, một khả năng mà Đại Đức hằng dùi mài qua minh soát thiền tập. Trong các vị đệ tử của Đức Phật, Sariputta là bậc đệ nhất về trí tuệ, chỉ sau bậc Chánh Đẳng, Chánh Giác. Đặc điểm trọng yếu nhất của trí tuệ Sariputta là bốn tuệ giác phân tích mà ngài đã chứng đắc được trong 2 tuần tu tập miên mật sau khi xuất gia. Ngài trình bày cùng chư tỳ khưu trước mặt Đức Phật, đấng Pháp Vương vô thượng như sau. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 4, bài số 173. Này chư hiền hữu, sau ngày xuất gia thọ đại giới nửa tháng, tôi đã chứng ngộ được toàn bộ và chi tiết tuệ phân tích ý nghĩa, tuệ phân tích học thuyết, tuệ phân tích ngôn từ, tuệ phân tích kiến giải. Các pháp này tôi đã trình bày qua nhiều cách, thuyết giảng và chỉ dẫn, củng cố và khám phá, giải thích và minh xác. Nếu vị nào có hoài nghi hay phân vân gì, hãy hỏi tôi và tôi sẽ giải thích. Có Đức Tôn Sư trước chúng ta đây, ngài là bậc đại trí tuệ, tối thiện xảo trong tất cả các pháp chứng đắc. Qua khả năng siêu phàm với 4 tuệ phân tích, ngài Sariputta không chỉ xuất sắc trong tri kiến của chính mình, mà còn trong nhiệm vụ giảng dạy và giải thích giáo pháp. Với công hạnh và khả năng ưu việt này của Sariputta, thế nên Đức Thế Tôn đã tuyên bố rằng Sariputta thực sự là người con tinh thần và người phụ tá chính yếu của ngài trong công cuộc chuyển bánh xe pháp. Anupada Sutta, Trung Bộ Kinh, bài số 111. Nếu có một ai có thể tự nhận rằng mình đã thuần thuộc và viên mãn thánh giới, thánh định, thánh tuệ và thánh giải thoát, thì người đó chính là Sariputta. Nếu có một ai có thể tự nhận rằng mình thật sự là con của Như Lai, sanh từ Phật ngôn, sanh từ giáo pháp, hình thành từ giáo pháp, thừa tự giáo pháp, chứ không thừa tự chút phúc lạc mảy may nào của đời thế tục, thì người đó chính là Sariputta. Sau Như Lai, này chư tỳ khưu, Sariputta là người chuyển được bánh xe pháp bảo tối thượng, như là chính Như Lai chuyển luân vậy. Chuyển pháp luân. Các bài pháp của Đại Đức Sariputta hình thành một pho giáo lý toàn diện, có thể đứng cạnh giáo lý Đại Vi Diệu của Đức Tôn Sư. Với một tri kiến vô song về giáo pháp, Sariputta biết cách thiết lập và trình bày pháp bảo một cách khúc chiết, minh bạch, gây được niềm cảm hứng, phát khởi trí tuệ và tinh tấn tu tập. Theo truyền thống Theravada, Sariputta đã đóng góp vai trò hàng đầu trong việc chuyển bánh xe pháp với rất nhiều bài kinh quan trọng ngài thuyết giảng. 3 luận thư lớn ngài khởi xướng, cũng như bộ Di Diệu Pháp ngài hệ thống hóa. Các kinh được Đại Đức thuyết giảng bao gồm nhiều đề tài khác nhau liên quan đến đời sống phạm hạnh, từ các giới điều đơn giản đến những điểm di diệu trong giáo pháp và thiền tập. Dưới đây là một số kinh quan trọng điển hình. Đại Kinh Dấu Chân Doay, Maha Hathi Padopama Sutta. Trích Trung Bộ Kinh, bài số 28. Trong Đại Kinh này, Ngài Sariputta thuyết giảng về bốn chân lý qua ví dụ dấu chân voi, với một phương pháp trình bày, phân tích và luận giải vô cùng thiện xảo. Trong tất cả các dấu chân voi lớn nhất có thể chứa các dấu chân khác. Cũng vậy, bốn chân lý khổ tập diệt đạo là thiện pháp lớn nhất, tập trung tất cả các thiện pháp. Rồi Ngài phân tích thật chi tiết chân lý về khổ, đặc biệt là về ngũ uẩn khổ do năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức bị chấp thủ. Kế đến, Ngài phân tích sắc uẩn do tứ đại tạo tác. Sau đó, Ngài lần lượt phân tích và giảng giải cặn kẽ chi tiết từng đại, địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại. Mỗi đại được trình bày như một nền tảng để quan sát và phát sanh các tuệ giác về vô thường, vô ngã, lý duyên khởi, cùng các đức tính nhẫn, niệm và xả tương ưng với thiện. Rồi Ngài trở lại phân tích ngũ uẩn thủ qua pháp quán lục căn và lục trần để khởi tuệ tri về lý duyên khởi của năm thủ uẩn. Đến đây, Sariputta nhắc lại lời Đức Thế Tôn: ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp. Ai thấy được pháp, người ấy thấy lý duyên khởi. Rồi Đại Đức trở lại bốn chân lý để kết thúc. Sự tham ái, dính mắc, chấp thủ trong ngũ uẩn là nguyên nhân của khổ. Sự nhiếp phục, từ bỏ tham ái là diệt khổ. Và Ngài nhắn nhủ chư Tăng: cho được mức độ này, vị tỳ khưu cũng đã thành đạt rất nhiều. Kinh Chánh Tri Kiến Samadhi Sutta, Kinh Trung Bộ, bài số 9. Trong bài kinh dài và quan trọng này, với nhiều đoạn tách biệt, Đại Đức Sariputta thuyết giảng về ý nghĩa và phương pháp thành tựu chánh tri kiến. Đây là chánh kiến xuất thế, nghĩa là sự thấy biết chân chánh về bốn chân lý của vị thánh đệ tử. Ngài giảng giải về 16 pháp môn mà khi vị thánh đệ tử huân tập thuần thuộc và tuệ tri, sẽ đưa đến thành tựu chánh tính và chánh tri kiến. Các pháp môn cần tuệ tri đó là: 1. Gốc rễ thiện và bất thiện. Gốc rễ bất thiện là tham sân si, gốc rễ thiện là vô tham, vô sân, vô si. Tuệ tri như vậy, vị thánh đệ tử đoạn trừ tham sân, nhổ tận gốc chấp thủ và ngã mạn, tôi hay của tôi. Đoạn trừ vô minh, minh khởi lên, soi sáng và diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại, thành tựu diệu pháp, thành tựu chánh tín và chánh tri kiến. 2. Vật thực. Ở đây vật thực cần được hiểu theo nghĩa rộng là yếu tố khiến dòng sanh tử nối tiếp không dứt. 3. Khổ. 4. Lão tử. 5. Sanh. 6. Hữu. 7. Thủ. 8. Ái. 9. Thọ. 10. Xúc. 11. Sáu nhập. 12. Danh sắc. 13. Thức. 14. Hành. 15. Vô minh. 16. Lậu hoặc. Bốn chân lý và lý duyên khởi được lòng trong từng đoạn của 16 pháp môn. Thí dụ như tuệ tri khổ, khổ là sanh, lão, bệnh, tử, và tất cả khổ đau khởi sanh từ ngũ uẩn. Nguyên nhân của khổ là tham ái. Đoạn diệt của khổ là ly tham, đoạn ái. Con đường đưa đến đoạn diệt khổ là tám thánh đạo. Kinh Tâm Quân Bình Samacitta Sutta, trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 2, bài số 35. Đây là một bài kinh ngắn, nhưng có một tác động phi thường đến một số đông chư thiên có tâm quân bình, quần tụ để lắng nghe. Trong bài kinh, Ngài Sariputta thuyết giảng về kiếp tái sanh sau cùng của ba bậc thánh đệ tử đầu tiên, Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, và giải thích cho thính chúng về cõi giới nào, dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Các vị sẽ hóa sanh vào khi mệnh chung, tùy theo các kiết sử đã được diệt tận. Bài pháp của Ngài nêu rõ những chuẩn mực cho chư thiên cũng như phàm nhân còn đang tu học để chứng đắc thánh quả cao nhất hay vẫn chưa đi vào thánh đạo. Có thể nhận định được vị trí của mình trên con đường giải thoát, và từ đó họ có thể định hướng cho nỗ lực tiến tu của họ. Chú giải ghi rằng, khi bài pháp chấm dứt, nhiều chư thiên trong hội chúng thính pháp đã chứng đắc thánh quả A-la-hán, và vô số các vị chứng đắc thánh quả nhập lưu.